Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, chương 696. Toàn bộ giết, chuẩn bị giết hắn, làm, lên, ba người từng người hô to một tiếng, phảng phất hô to âm thanh có thể vì lẫn nhau tăng thêm lòng dũng cảm giống nhau. Đồng thời mang theo lò xo đao hướng về Tô Dật Dương xông lại. Bổ chém, chọc đâm, nghiêng đâm, ba thanh lò xo đao lấy khác nhau phương hướng hướng về Tô Dật Dương đâm tới. Đối mặt như vậy thế công, Tô Dật Dương nội tâm cũng không khỏi thận trọng ba phần. Đao kiếm không có mát, loạn quyền đánh chết sư phụ già, huống chi là loạn đao phía dưới đâu này. Tô Dật Dương hướng về sau tránh né, triệt thoái phía sau bước tốc độ cực nhanh. Đơn giản liền từ ba người đao quang hạ rút khỏi tới. Cầm lấy đao ba người, nội tâm bên trong ác niệm vô tận, lúc này đã sớm giết mắt đỏ, mắt thấy một kích chưa trúng, mang theo lò xo đao lần nữa khi thân mà lên, rất có loại hôm nay không chém chết Tô Dật Dương quyết không bỏ qua khí thế. Cam lòng một thân quả, dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa. Ba người này hiện tại liền là loại tâm tính này, nhìn xem có được tài phú mỹ nhân Tô Dật Dương, tại mấy người bọn họ thế công hạ chật vật như thế. Nội tâm đều có loại biến thái hưng phấn, loại kia to lớn kích thích làm bọn hắn đã đánh mất lý trí. Tô Dật Dương triệt thoái phía sau bước liên tiếp lui về phía sau. Rất nhanh liền thối lui đến ven đường, mà trùng hợp tay hắn một bên có cỗ xe đạp. Tô Dật Dương bước chân một hồi, tay phải bắt lấy xe đạp, hai tay mãnh liệt dùng sức, cơ bắp cao cao nổi lên, mười mấy cân xe đạp trực tiếp bị hắn nặng nề vung đi ra. Hướng về hắn ba người mãnh liệt đập tới. Cùng lúc đó, Tô Dật Dương không lùi mà tiến tới, hướng về ba người xông tới, đối mặt xe đạp đột nhiên đập tới. Ba người xông về trước tình thế nhất thời ngừng lại, hơi có chút luống cuống tay chân, mà đang ở bọn họ mới vừa đem xe đạp đẩy ra thời điểm. Bên trái nhất tóc tím, đồng tử trong chớp mắt co rút lại, trên mặt tràn đầy sợ hãi, chỉ thấy một cái bao cát quả đấm to, trong mắt hắn càng lúc càng lớn, cuối cùng thẳng tắp rơi ở trên mặt hắn, phanh, máu mũi giàn giụa. Răng cửa bay tứ tung, Tô Dật Dương đấm thẳng sau, tay trái kéo lấy tóc tím cổ áo, khác kéo kéo một cái, khuỷu tay phải theo sát phía sau, lần nữa hung hăng trùng kích, lần này trực tiếp đập nện tại tóc tím huyệt thái dương thượng ba tấc vị trí. Tóc tím cùng với hắn lão đại cùng tóc vàng, theo sát phía sau dứt khoát ngã xuống đất, trực tiếp liền bất tỉnh nhân sự. Mà đang ở Tô Dật Dương giải quyết tóc tím thời điểm, hai thanh lò xo đao thẳng tắp theo hắn chỗ sau lưng đâm tới. Tô Dật Dương phải bước lướt tránh ra, bất quá vẫn là chậm hơn một bước. Sườn trái chỗ y phục bị xoạt một tiếng mở ra. May mắn là mùa đông, Tô Dật Dương mặc quần áo rất dày, lò xo đao cũng vẻn vẹn chỉ là mở ra tầng ngoài cùng áo lông, cũng không có bị thực tế tổn thương. Tô Dật Dương mặt không đổi sắc, tay trái đem ở cách hắn gần nhất tóc đỏ cánh tay, tay phải cầm chặt hắn cổ tay, ngược khớp, rắc, a, thanh thúy nứt xương âm thanh vang lên, tóc đỏ cánh tay phải bị Tô Dật Dương trực tiếp tháo xuống. Trong tay lò xo đao cũng là vô lực theo hắn trong tay trượt xuống trên mặt đất. Tóc gào gào thét, Tô Dật Dương ngại hắn quá ồn, tay trái hóa thành trường, theo tóc đỏ cánh tay thuận thế mà lên, trực tiếp chém vào tóc đỏ cái cằm khớp chỗ, nhất thời tóc đỏ liền kêu không được. Tô Dật Dương sắc mặt đông lạnh, không có chút nào thương cảm, một cước đem tóc xanh đá văng, đồng thời chuyển tới tóc đỏ sau lưng, khuỷu tay phải liền giống như bay ra khỏi nòng súng đạn pháo. Trùng kích tại tóc đỏ cái ót bộ phận, tóc đỏ trợn mắt chừng một cái, cũng thẳng tắp ngã xuống, Đến lúc này, 5 người, cũng chỉ còn lại có tóc xanh một người vẫn còn đứng đấy. Đối mặt như khí thế như lang như hổ Tô Dật Dương. Tóc xanh bắp chân đều có chút cô gân. Trong đầu điên cuồng giống như thủy triều biến mất. Nhìn xem chính mình 4 người đồng bạn thê thảm kết cục. Trong lòng của hắn không gì sánh được khiếp sợ. Để đao xuống, hai tay ôm đầu, Tô Dật Dương âm thanh lạnh lùng nói. Tô Dật Dương bên ngoài xuyên áo lông, chính là Vân Uyển Nghi tỉ mỉ mua tình lữ khoản, màu đỏ trắng giao nhau. Nhìn lên tới đã vui mừng lại tinh thần. Thế nhưng hiện tại hắn trên người áo lông đi qua tranh đấu sau. Rách tung tóe không nói, còn tràn đầy máu đen. Nhưng mà liền là như vậy bộ dáng Tô Dật Dương. Tại tóc xanh trong mắt lại tựa như sát thần giống nhau. Quá hung tàn, hắn 4 vị huynh đệ, liền không có một cái kết cục chính là tốt. Bọn họ 5 người cùng tiến lên cũng không có đánh quá Tô Dật Dương. Chớ nói chi là hắn tự mình một người. Leng keng, tóc xanh quyết đoán đem trong tay lò xo đao ném xuống đất. Ngoan ngoãn hai tay ôm đầu ngồi xổm tốt. Hắn không thể không nghĩ tới chạy trốn. Thế nhưng nhìn Tô Dật Dương cái kia chừng hắn nửa cái người cao chân thon dài. Tóc xanh rất có tự mình hiểu lấy buông tha cái kia không thực tế tưởng tượng. Tô Dật Dương đi lên trước. Đem tóc xanh xách lên. Đi đến đã trong hôn mê 5 cảnh sát phía trước. Tô Dật Dương tại trung niên cảnh sát sau lưng tìm tòi hạ. Chạm đến một cái còng tay. Đem tóc xanh khảo tại bên đường song sắt cán thượng. Tô Dật Dương ngồi xổm người xuống xem xét lên trung niên cảnh sát thương thế. Hô hấp cùng mạch đập yếu ớt. Chảy máu lượng rất nhiều. Hơn nữa có hay không chịu đến nội thương nghiêm trọng còn chưa biết. Người vô cùng nguy hiểm. Tô Dật Dương đứng dậy đi đến bên cạnh xe. Đem trong xe điện thoại lấy ra. Đi qua thời gian dài như vậy trì hoãn. Thời gian trôi qua chừng 20 phút, còn kém 5 phút liền muốn gõ chuông. Trên màn hình điện thoại di động biểu hiện ra Vân Uyển Nghi không tiếp điện thoại gọi đến chừng 10 cái nhiều. Trừ đó ra, Vân Văn Long, Vân Văn Bân cùng Vân Văn Bằng cũng đều có điện thoại đánh tới. Đoán chừng 8 phần chính là liên lạc không được chính mình. Đều gấp gáp. Bất quá Tô Dật Dương không có lập tức cho bọn hắn trả lời điện thoại. Hiện tại việc cấp bách chính là cứu người. Mạng người quan trọng hơn trời. Gọi 120. Sau đó gọi 110. Đem tình huống cùng địa điểm ngắn ngủi bàn giao hạ. Tô Dật Dương ngẫm lại. Cha tìm điện thoại sổ ghi chép. Cho Yến Kinh đặc công trung đoàn ngụy siêu cấp đi qua. Tại lúc trước huấn luyện chung. Tô Dật Dương cùng Ngụy Siêu thường xuyên luận bàn, cũng liền thuộc hai người bọn họ quan hệ tốt nhất. Điện thoại rất nhanh liền tiếp thông. Ngụy Siêu mặt kia có chút tiếng ồn ào thanh âm, nhìn bộ dáng hẳn là trong nhà ăn Tết. Dật Dương, ngươi đánh như thế nào điện thoại tới đây? Ta mới vừa rồi còn tâm tư lấy muốn cho ngươi gọi điện thoại đâu này. Ngươi vừa vặn tại tiết mục cuối năm lên hát tại yêu ngươi Hoa Quốc thật sự là quá bổng. Ngụy Siêu hơi có chút kinh hỉ nói. Cười vui cởi mở. Siêu ca, năm mới vui sướng. Ta chỗ này có chuyện. Khả năng đến làm phiền ngươi bây giờ đi một chuyến. Tô Dật Dương thanh âm hơi có chút khàn khàn. Chính trị tháng 2 Yến Kinh. Lúc rạng sáng vẫn rất lạnh. Ngụy Siêu nghe ra Tô Dật Dương thanh âm có chút không đúng. Sắc mặt khẽ biến, liền vội vàng hỏi, như thế nào? Chính là xảy ra chuyện gì sao? Có cái gì cần dùng đến ta chỗ? Huynh đệ ngươi nói thẳng. Tô Dật Dương nghe vậy, trực tiếp đem vừa rồi sự tình cùng Ngụy Siêu đại khái hình dung một lần. Như vậy sự tình, kỳ thật đã vượt qua người dân bình thường nhắc nhở phạm vi quản hạt. Loại này đánh lén cảnh sát, lừa gạt vơ vét tài sản, ý đồ bắt cóc, ý đồ giết người loại chuyện này. Đặc công chính là có đủ lấy cai quản quyền lợi. Khi Ngụy Siêu nghe xong Tô Dật Dương miêu tả sau, trên mặt tràn đầy lửa giận. Quá càng rỡ, mấy người này tại dưới chân thiên tử còn dám như vậy tùy ý. Mẹ, nếu như đụng phải lão tử liền trực tiếp đánh chết bọn họ đám này con chó đẻ. Cùng là thân mặc đồng phục cảnh sát, đỉnh đầu quốc huy chiến hữu, Ngụy Siêu có thể tưởng tượng, nếu như vị kia trung niên cảnh sát không có đụng với Tô Dật Dương. Sáng sớm ngày mai, bọn họ công an chiến tuyến chung, chỉ sợ biết lần nữa xuất hiện một vị đêm trừ tịch đêm 30 hy sinh chiến hữu. Ngụy Siêu nội tâm bên trong phẫn nộ như rào rạt hỏa diễm. Thậm chí nội tâm bên trong sát ý đều có chút ức chế không được. Nguyên bản ăn Tết vui sướng, hoàn toàn bị như vậy ác liệt sự kiện cho phá hư. Dật Dương, ngươi cho 120 cùng 110 gọi điện thoại sao? Chính ngươi có bị thương hay không? Ngụy Siêu một bên mặc y phục vừa hỏi. Tô Dật Dương đáp, ta không sao, điện thoại đều đánh xong. Được. Dật Dương, ngươi đem địa chỉ phát ra đến điện thoại di động ta thượng, ta lập tức tới ngay. Ngụy Siêu quẳng xuống vài câu, liền vội vàng cúp điện thoại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.